Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 70, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với sự náo nhiệt của con phố nơi thư quán Thanh Tùng tọa lạc, con phố này lại vắng vẻ hơn nhiều. Tân Diệu lao vào một con hẻm khác, luồn lách qua 7, 8 khúc quanh, áp sát vào bức tường lạnh băng, hơi thở dồn dập, cuối cùng cũng cắt đuôi được. Chiếc ám tiễn vẫn buộc CHAT trên cánh tay, nhắc nhở nàng về thất bại vừa rồi. Tân Diệu nhìn về phía đầu hẻm, khẽ cười tự giễu. Phản ứng của Hạ Thanh Tiêu nhạy bén hơn nhiều so với nàng dự liệu. E rằng ngay khi nghe tiếng ám khí xé gió, hắn đã lập tức phản ứng né tránh. Là nàng quá chủ quan rồi. Một người có thể tránh thoát nhiều lần nguy hiểm như vậy, tốc độ phản ứng của hắn chắc chắn hơn hẳn người thường. Chẳng lẽ chỉ có cách áp sát, bất ngờ ra tay mới có thể GIT được hắn sao? Nhưng nếu làm vậy, e rằng nàng sẽ rất khó toàn thân mà thoát ra. Tân Diệu vừa suy tính vừa lấy lại sức, nhìn về cuối con hẻm. Đây là một ngõ cụt, bức tường bên kia có lẽ là sân nhà của ai đó. Nàng từ bỏ ý định leo tường mà quay đầu bước trở lại. Con hẻm vừa dài vừa tối, u ám hơn nhiều so với phố lớn. Khi sắp bước tới đầu hẻm, Tân Diệu khẽ hít một hơi, chân đặt ra ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Một bàn tay vươn ra, túm lấy nàng. Tân Diệu phản ứng không hề chậm, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng bức tường trước mặt chặn đường thoát của nàng. Người đuổi theo nàng mặc một thân y phục đỏ tươi, gần như hòa vào bóng đêm. Tân Diệu nghiến răng, rút DAOM tới. Hạ Thanh Tiêu nghiêng người né tránh, chiêu thức sắc bén tấn công Tân Diệu. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người đã giao thủ qua mấy chiêu. Tân Diệu chiêu chiêu đều nhắm vào yếu huyệt của Hạ Thanh Tiêu. Nhưng nàng nhận ra nếu kéo dài thời gian, chắc chắn nàng sẽ thất bại. A Di dạy võ cho nàng từng nói, trừ phi thiên phú dị bẩm, bằng không, nữ nhân thể lực tự nhiên không bằng nam nhân, nhất là gặp phải kẻ có võ công tương đương, thì nên tránh va chạm mà lấy linh hoạt làm lợi thế. Nhưng giờ nàng chẳng còn đường mà tránh, đành phải, lúc giơ tay lên, cơ quan trên chiếc vòng tay kích hoạt, bột vôi trắng bay tung tóe vào mặt Hạ Thanh Tiêu. Lợi dụng lúc hắn nhắm mắt, Tân Diệu chạy thục mạng, một mạch ra khỏi con hẻm, âm thầm quay về phía đông viện của thư quán. Sau khi an toàn, nàng mới tiếp tục suy nghĩ, đã đánh không lại, chạy cũng không thoát, thì chỉ có thể không từ thủ đoạn mà thôi. Tân Diệu để lại lời nhắn cho Tiểu Liên mở cửa sẵn. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Tiểu Liên mở ra, gương mặt kinh hoàng, ngươi, Tân Diệu lập tức bịt miệng nàng, hạ giọng nói, là ta, nghe tiếng nói quen thuộc, vẻ kinh hãi của Tiểu Liên mới dần dịu đi, ánh mắt không thể tin nổi, giọng điệu của kẻ vô lại này sao lại giống tiểu thư đến thế. Đừng lên tiếng, ta đã cải trang, Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm, dẫn Tân Diệu vào bên trong, không kìm được tò mò. Tiểu thư, sao người giả nam lại giống thế? Trong chuyện tiểu thư khuê các giả nam chỉ cần thay bộ y phục, đổi kiểu tóc là xong. Nhưng tiểu thư thật sự như biến thành người khác. Nhìn kỹ lại, đường nét gương mặt vẫn giống, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Để sau hãy nói, rửa mặt tẩy trang xong, Tân Diệu trở lại với dáng vẻ vốn có. Tiểu Liên từ đầu đến cuối đều nhìn, hết lần này đến lần khác ngỡ ngàng, không được nhắc với ai. Tân Diệu uống một ngụm nước để giảm bớt sự mệt mỏi, nhẹ nhàng dặn dò, nô tỳ biết, tiểu thư, đây là thuật dịch dung sao? Nhìn ánh mắt lấp lánh của Tiểu Liên, Tân Diệu không khỏi cười, không hẳn. Nghe nói thuật dịch dung có thể khiến một người có cả ngàn khuôn mặt. Ta chỉ sửa lại một số nét đặc trưng của mình mà thôi. Luyện tập nhiều thành quen rồi, vậy cũng đã rất lợi hại rồi. Tiểu Liên thấy Tân Diệu mệt mỏi, quan tâm hỏi, tiểu thư, muốn ngâm mình chút không? Tân Diệu gật đầu, sau khi ngâm mình trong thùng nước ấm, sắc mặt cũng tốt lên nhiều. Tiểu Liên lại bưng tới mâm thức ăn nhẹ nhàng đã chuẩn bị sẵn. Y phục sạch sẽ, thức ăn hợp khẩu vị, lòng Tân Diệu dần dần bình ổn trở lại. Chuyện lấy mạng Hạ Thanh Tiêu, e rằng phải từ từ mà tính toán. Nàng thả lỏng tóc, ngồi trước gương trang điểm, lặng lẽ ngắm nhìn người trong gương. Đôi mày dài như vẽ, sống mũi thanh tú, đường cong khuôn mặt mềm mại, hoàn toàn không để lộ bóng dáng của thiếu niên thanh tú kia. Dù Hạ Thanh Tiêu có sinh nghi, cũng không thể nghĩ nàng chính là người đêm qua giao đấu trong hẻm với hắn. Bình tĩnh lại, chậm rãi mà đi, Tân Diệu nhắm mắt lại, rồi mở ra, ánh mắt hoàn toàn trở về vẻ điềm nhiên. Sáng hôm sau, nàng xuất hiện ở sảnh trước như thường lệ. Lưu Chu và Thạch Đầu hai người làm vừa mở cửa thư quán không bao lâu. Một người quét dọn bên ngoài, một người lau chùi quầy. Tân Diệu đi giữa những kệ sách đầy ắp sách vở, mũi thoang thoảng mùi mực nhẹ nhàng. Nàng đặc biệt cảm thấy may mắn khi đã quyết định mua lại thư quán này. Chào buổi sáng, Hạ đại nhân, tiếng chào hồ hởi của Lưu Chu vang lên. Tiếp theo là giọng đáp dịu dàng của một nam nhân. Chào buổi sáng, Tân Diệu đặt tay lên giá sách, hơi nhíu mày. Từ khi nàng tiếp quản thư quán, Hạ Thanh Tiêu thường cách vài ngày mới ghé một lần. Thế nhưng hắn đã đến hôm qua, hôm nay lại đến. Dù Tân Diệu nghĩ đối phương không nhận ra người giao đấu hôm qua là nàng, trong lòng vẫn sinh chút cảnh giác. Hạ Thanh Tiêu bước vào, nhìn thấy Tân Diệu đứng bên kệ sách. Chào buổi sáng, Hạ đại nhân. Tân Diệu nở nụ cười rạng rỡ. Hạ Thanh Tiêu thoáng dừng bước, rồi tiến lại gần. Khấu tiểu thư sáng sớm đã bận bịu việc ở thư quán rồi. Thư quán của mình, đương nhiên phải để tâm. Tân Diệu nói, có phần không thoải mái. Hạ Thanh Tiêu dường như đứng quá gần nàng, không nhắc tới chuyện khác. Từ khi quen biết Hạ Thanh Tiêu, hắn luôn rất có chừng mực, không bao giờ lấy thân phận ép người, cũng chẳng có lời nói cử chỉ xuồng xã. Khi Tân Diệu đang nghĩ vậy, Hạ Thanh Tiêu bỗng nghiêng người, gần như sát vào tai nàng. Tân Diệu giật mình lùi lại, suýt không kìm được ra tay, làm lộ việc mình biết võ. Hạ đại nhân, nàng đè nén cơn giận, tỏ vẻ nghi hoặc. Hạ Thanh Tiêu nhìn nàng chằm chằm, không nói gì, mãi đến khi không khí giữa hai người trở nên khó xử hắn mới lên tiếng. Đêm qua trong hẻm, là Khấu tiểu thư phải không? Ánh mắt Tân Diệu co lại, sắc mặt thay đổi, nàng theo phản xạ muốn chối, nhưng đối diện đôi mắt như thấu suốt mọi thứ của hắn. Lời đến bên môi lại nuốt ngược vào, đến lúc này, nếu không thừa nhận, chẳng khác nào tự chuốc nhục. Tân Diệu cúi mắt, giọng lạnh nhạt, Hạ đại nhân đến đây là để bắt ta quy án sao? Ta chỉ muốn xác nhận, thiếu niên tối qua mưu sát ta có phải là Khấu tiểu thư hay không? Tân Diệu ngước nhìn hắn, hỏi điều nghi hoặc trong lòng. Hạ đại nhân làm sao nhận ra được? Mùi hương, Hạ Thanh Tiêu không giấu giếm. Ta giao đấu với thiếu niên đó, nhận ra một mùi hương quen thuộc, sau mới nhớ ra nó giống với mùi hương trên người Khấu tiểu thư. Tân Diệu lập tức hiểu ra nguyên nhân Hạ Thanh Tiêu vừa rồi bất ngờ lại gần. Thì ra là vì mùi hương bại lộ. Tân Diệu bất mãn mà bực bội. Người này là mũi C, H, O hay sao? Ta có một thắc mắc, mong Khấu tiểu thư giải đáp. Tân Diệu im lặng một lúc, bình thản hỏi, Hạ đại nhân muốn hỏi vì sao ta lại muốn G, I, E, T người phải không? Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Khấu tiểu thư có thể nói cho ta lý do không? Cách chương.